Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 662, vụ nổ hạt nhân. A, Thiên Trục Chí Tôn thế mà không đến. Lý Cầu Tiên nhìn xem ở đây liền hiện thân hai vị Nom Chí Tôn. Xích Hy Chí Tôn, hơi có chút ngoài ý muốn. Nom Chí Tôn, Xích Hy Chí Tôn hai người đối với chưa từng đến Thiên Trục Chí Tôn trên thực tế cũng trong lòng còn có bất mãn, bất quá, Thiên Trục Chí Tôn đều ẩn ẩn biểu thị muốn đầu nhập Lý Cầu Tiên. Nếu là bọn họ lại cưỡng ép để Thiên Trục Chí Tôn phối hợp bọn hắn vây giết Lý Cầu Tiên. Vạn nhất tại trên nửa đường Lý Cầu Tiên cho hắn một ít hứa hẹn. Hắn lâm trận phản chiến, khiến cho vốn là có chút nghiêm trọng thế cục lại lần nữa biến hóa. Vậy liền không xong, nguyên nhân chính là như thế. Dù là Nom Chí Tôn, Xích Hy Chí Tôn đang âm thầm hoài nghi Thiên Trục Chí Tôn phải chăng nghĩ ngư ông đắc lợi, vẫn không thể không sớm liên hợp đến ra tay với Lý Cầu Tiên. Thời gian không đợi người. Cái thứ hai thời kỳ là bọn hắn duy nhất có thể cùng Lý Cầu Tiên tranh phong ngăn chặn hắn thời kỳ. Nếu vô pháp tại thời kỳ này đem hắn đè xuống, một khi để hắn đem thời gian kéo dài đến cái thứ ba tiền tài trí thượng thời kỳ, bằng vào đối phương thứ nhất thời kỳ tích lũy được ưu thế, hai người bọn họ lớn chí tôn đem lại không có cùng Lý Cầu Tiên đối kháng tư cách. Lý môn chủ đạt được cái này nhân vật mấu chốt lâu như thế, không biết có thể nghiên cứu ra thứ gì. Nom Chí Tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên, cười hỏi thăm nói, ngươi hẳn là tới. Lý Cầu Tiên nhìn Nom Chí Tôn một chút, nguyên bản tại ta đối thủ cạnh tranh bên trong ta tuyệt không đưa ngươi bao quát ở bên trong. Bởi vì ta cảm thấy, dù là Thiên Trục Chí Tôn xuất hiện ở đây, ngươi cũng không nên xuất hiện. Nhưng mà, chân tướng lại là, ngươi khiến ta thất vọng. Nom Chí Tôn thần sắc hơi hơi trầm xuống một cái. Đã các hạ tại ta cùng thuộc tại Vinh Diệu Thánh Điện, hai chúng ta người ở giữa gì không hợp tác? Ngươi đưa ngươi nắm giữ tình báo giao cho ta, ta đem ta nắm giữ tình báo giao cho ngươi, hai chúng ta cộng đồng phá giải thế giới này huyền bí, cuối cùng cùng hưởng đạt được chỗ tốt, há không vẹn toàn đôi bên? Ngươi còn có cái cuối cùng cơ hội có thể rời đi. Lý Cầu Tiên nói, Lý môn chủ, Nom Chí Tôn, ngươi nhìn không rõ à? Vị này Lý môn chủ hiển nhiên cảm thấy ăn chắc chúng ta muốn nuốt một mình thế giới này chỗ tốt. Đã như vậy, chúng ta còn cùng hắn nói cái gì? Đồng dạng nhận thế giới này pháp tắc áp chế, đồng dạng là chân tiên cảnh giới, ta cũng muốn biết người cùng chúng ta ở giữa đến tột cùng có cái gì khác biệt, lại có cái gì lực lượng cảm thấy có thể lấy một địch hai đem chúng ta đánh bại. Xích Hy Chí Tôn lo lắng Nom Chí Tôn sẽ bị Lý Cầu Tiên thuyết phục, lập tức mở miệng quát mắng nói, cái gì lực lượng? Cái trước nói như vậy với ta, Tây Tư Chí Tôn hiện tại mộ phần cỏ đều có cao hai trượng. Lý Cầu Tiên đạm mạc nói, nghe được Lý Cầu Tiên đề cập Tây Tư Chí Tôn, Xích Hy Chí Tôn, Nom Chí Tôn trong lòng đều là trầm xuống. Trên thực tế cho đến nay bọn hắn đều không có hiểu rõ Lý Cầu Tiên đến tột cùng là như thế nào đem Tây Tư Chí Tôn giết chết. Mặc dù bọn hắn thông qua riêng phần mình đường đi đã biết được Lý Cầu Tiên cùng Tây Tư Chí Tôn một trận chiến lúc chân tướng, tựa hồ Tây Tư Chí Tôn là bởi vì vận khí không tốt, chúng mấy súng mới có thể bị Lý Cầu Tiên bắt lấy cơ hội đánh chết. Nhưng thân là Chí Tôn bọn hắn, tuyệt không tin chuyện này thật chỉ là đơn thuần vận khí đơn giản như vậy. Bên trong tất nhiên có bọn hắn không biết rõ tình hình nhân tố. Tích tích, nhưng vào lúc này, Xích Hy Chí Tôn trên người thông tin công trình ở trong lại truyền tới một thanh âm. Đại nhân, có ba cái đạn đạo trình hướng chúng ta chỗ phương hướng bay tới. Lại có một phút liền sắp giáng lâm đến chúng ta chỗ trên dãy núi này không? Căn cứ đạn đạo loại hình phán đoán, đây là có vận tải đầu đạn hạt nhân liệt dương nhị hình đạn đảo. Đại nhân, xin cứ việc rút lui nguyên địa hoặc hướng nhân viên dày đặc khu tránh né. Hạch đạn đảo, Xích Hy Chí Tôn biến sắc, ánh mắt lập tức rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Ngươi muốn làm gì? Chuyện gì xảy ra? Nom Chí Tôn cũng là thần sắc biến đổi, chỉ bất quá muốn thử một chút chân tiên cực hạn mà thôi. Lý Cầu Tiên nói, đồng thời hai tay của hắn đột nhiên một trương. Các ngươi liền không muốn biết nói chúng ta những này Chí Tôn tại đạn hạt nhân oanh tạc dưới. Phải chăng có thể lấy huyết nhục chi khu kháng trụ bực này có thể xưng trung cực lực lượng hủy diệt sao? Chỉ cần kháng trụ, toàn bộ thế giới liền đem lại không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể làm cho các ngươi kiêng kỵ. Các ngươi sẽ thành thế giới vua không ngai. Ngươi điên rồi, rút lui, mau bỏ đi lui. Xích Hy Chí Tôn một tiếng gầm nhẹ, mà bản thân hắn cũng là đằng không mà lên, không muốn lại cùng Lý Cầu Tiên đối chọi tương đối. Ta đã tới, ngươi cần gì phải vội vã rời đi. Mắt thấy Xích Hy Chí Tôn muốn đi, Lý Cầu Tiên khí huyết trên người chi lực lập tức phun trào. Một cỗ khí tức kinh khủng ầm vang bộc phát, đem Xích Hy Chí Tôn cả người hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Khí thế kéo lên sát na, thân hình của hắn đã một bước hư đạp, đấm ra một quyền, nguyên bản lăng không thân hình lập tức đánh vỡ bức tường âm thanh. Thật giống như trong hư không dẫn nổ một viên lựu đạn, cuốn sạch lấy hạo đáng khí quyển gợn sóng, trào lên tứ phương, vị kia tại vị trí hạch tâm quyền kình càng là mang theo không gian sụp đổ. Khiến thân hình né tránh Xích Hy Chí Tôn thốt nhiên biến sắc. Ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi nổi điên. Cút, Xích Hy Chí Tôn gầm lên giận dữ. Mặt đối với Lý Cầu Tiên quyền kình bộc phát. Hắn khí huyết trên người theo sát lấy bay lên. Thân hình uốn éo, một cái không chút nào kém cỏi hơn Lý Cầu Tiên quyền kình công kích ầm vang giáng lâm. Giữa hai bên quyền kình trong hư không chính diện va chạm, đánh nổ khí quyển, hình thành sóng xung kích cùng vang động không chút nào kém cỏi hơn thông thường vũ khí hạt nhân âm. Bảo, trong lúc nhất thời, phương viên bên trên trong phạm vi ngàn mét khí áp phảng phất bị vỡ nát không còn. Bày biện ra cùng loại với như lỗ đen u ám nơi, mà ở vào cái phạm vi này bên trong tầng mây, khí lãng càng là như bài sơn đảo hải càn quét, giống như phát sinh ở trên bầu trời hải khiếu. Âm âm, Lý Cầu Tiên thân hình một trận oanh minh, gân cốt chấn động, thể nội liền phảng phất có vô số cỗ phá hoại lực lượng bộc phát. Tầng tầng bạo tạc, cơ hồ muốn làm hắn thân thể xuyên qua. Bất quá tại hắn đối diện Xích Hy Chí Tôn đồng dạng không dễ chịu. Xích Hy Chí Tôn cứ việc sống sót mấy ngàn tinh năm năm tháng dài đằng đẵng. Đối tự thân lực lượng vận dụng lý giải sớm đã đạt trình độ đăng phong tạo cực. Nhưng Lý Cầu Tiên tại thượng cổ thần thoại thế giới sống mấy vạn năm. Đối với lực lượng lý giải, đối với võ đạo nghiên cứu, cũng là không chút nào tại Xích Hy Chí Tôn phía dưới. Từ hắn có thể chính diện cùng Tây Tư Chí Tôn giao phong liền có thể nhìn ra một hai. Dưới loại tình huống này, dây dưa kéo lại Xích Hy Chí Tôn, không đáng kể chút nào việc khó. Nom Chí Tôn, nhanh chóng giúp ta, ta như bỏ mình, Lý Cầu Tiên kế tiếp muốn đối phó mục tiêu tất nhiên là ngươi. Xích Hy Chí Tôn hét lớn một tiếng. Nom Chí Tôn cứ việc nghĩ phối hợp Xích Hy Chí Tôn bắt giữ Lý Cầu Tiên. Nhưng dưới mắt đạn hạt nhân đột kích, như hắn tiếp tục ở đây cùng Lý Cầu Tiên dây dưa tiếp. Một khi đạn hạt nhân phủ xuống thời giờ bọn hắn không cách nào rời đi bảo tạc khu vực trung tâm. Cho dù hắn có thể phát huy ra lục giai chân tiên cấp chiến lực đều chỉ có một con đường chết. Điểm này, ở phía trước luân hồi bên trong. Đã bị từng vị trí tôn dùng sinh mệnh làm đại giá chỗ nghiệm chứng. Cân nhắc đến Lý Cầu Tiên trải qua đối với hắn biểu đạt thiện ý, hẳn là cũng không sẽ đối với hắn chém tận giết tuyệt. Hắn lập tức quay người lại, cấp tốc phá không rời đi. Ngươi, nhìn thấy Nom Chí Tôn rời đi, Xích Hy Chí Tôn trên mặt hiện ra át không cầm được lửa giận. Bất quá thân là Chí Tôn, xưa nay không sẽ đem hy vọng ký thác trên người người khác. Mắt thấy Lý Cầu Tiên dây dưa không ngớt, hắn khí tức trên thân ầm vang tăng vọt, tựa hồ vận chuyển một loại bí thuật. Họ Lý, ngươi thật cho là ngươi ngăn được ta? Đây là ta tham khảo một môn cổ thuật Tàn Thiên Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp thôi diễn ra bộc phát chi thuật, bộc phát hạ có thể để thực lực của ta tăng trưởng 3 thành. Cái này 3 viên đạn hạt nhân, chính ngươi giữ lại chậm rãi hưởng dụng đi. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, thật là khéo, ta cũng biết. Lý Cầu Tiên cười lạnh một tiếng, khí tức trên thân đồng dạng đi theo trên diện rộng tăng trưởng. So với Xích Hy Chí Tôn đến không chút thua kém. Trong lúc nhất thời, Xích Hy Chí Tôn biểu lộ đọng lại. Âm âm, tế ra Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp sau Lý Cầu Tiên không chút do dự lại lần nữa đem Xích Hy Chí Tôn đặt vào phạm vi công kích bên trong. Chết, thấy thế, Xích Hy Chí Tôn quyết định thật nhanh. Mặt đối với cái này một đạo đánh nổ hư không quyền kình. Trừ thoáng tránh đi một phen tự thân yếu hại bên ngoài, đúng là chính diện tiến lên, mưu toàn lấy thương đổi thương. Có thể phát giác được Xích Hy Chí Tôn muốn cùng tự mình lấy thương đổi thương, thậm chí lấy mạng đổi mạng lúc, Lý Cầu Tiên lập tức hóa công làm thủ, thân hình càng là nhanh lùi lại lấy tránh đi Xích Hy Chí Tôn oanh sát mà tới lôi đình một kích. Đáng chết, đối phương không cùng mình giao thủ, nghĩ liều mạng tìm không thấy người. Xích Hy Chí Tôn đành phải mắng to một tiếng, xoay người rời đi. Có thể hắn vừa đi, trước một giây còn đang lùi lại phòng thủ, Lý Cầu Tiên đã lại lần nữa vồ giết về phía trước. Khí huyết mãnh liệt dưới, quyền kình bên trong ẩn chứa áp bách cuồn cuộn mà đến, khiến cho Xích Hy Chí Tôn không thể không lại lần nữa quay người đối kháng. Đang đối kháng với sau khi, Xích Hy Chí Tôn lại là đang không ngừng tìm kiếm cơ hội, mưu toàn bứt ra mà chạy. Có thể Lý Cầu Tiên quyết tâm nghĩ muốn đem hắn dây dưa ở đây. Xích Hy Chí Tôn làm sao có thể làm được thong dong trở ra. Nương theo lấy một trận kịch liệt tiếng oanh minh, cuối chân trời cái kia từ trong căn cứ bắn ra tới 3 viên hạch đạn đảo đã càng ngày càng gần. Họ Lý, người thật muốn cùng ta không chết không thôi. Xích Hy Chí Tôn trong mơ hồ đã có thể nhìn thấy cuối chân trời cái kia 3 đạo hỏa quang. Thần sắc lập tức trở nên điên cuồng, bộc phát ra thế công có thể xưng giả dích không dứt. Cơ hồ hoàn toàn bỏ qua tự thân phòng ngự, nhưng Lý Cầu Tiên căn bản không cùng hắn chính diện giao phong. Hắn làm, chỉ có dây dưa kéo lại Xích Hy Chí Tôn, để hắn không rời đi mảnh này đạn hạt nhân đánh nổ phạm vi bên trong. Dù là tự mình tại Xích Hy Chí Tôn thế công hạ hoàn toàn rơi xuống hạ phong, tựa hồ lại kiên trì 10 mấy hơi thở, liền sẽ bị Xích Hy Chí Tôn triệt để đánh tan, bại vong tại Xích Hy Chí Tôn quyền dưới. Có thể hắn kiên quyết thái độ vẫn không có nửa điểm dao động, bởi vì Xích Hy Chí Tôn không có 10 mấy hơi thở, cuối chân trời, 3 viên đạn hạt nhân càng ngày càng gần. Điên rồi, điên rồi. Xích Hy Chí Tôn không cam lòng gầm thét, lại là hoàn toàn không còn bận tâm Lý Cầu Tiên quyền kình. Mặc cho Lý Cầu Tiên lôi đình một kích oanh bên trên thân thể của mình, đem xương sườn của hắn hết thảy đánh gãy, mà tự thân thì là mượn nhờ một kích này lực lượng lấy tốc độ nhanh nhất hướng cuối chân trời bay đi. Mưu toàn rời cái này chút đạn hạt nhân càng xa càng tốt. Trốn, trốn, trốn. Nhưng, chế, 3 đạo lưu quang tại sắp giáng lâm đến mảnh này trên không lúc, đột ngột chia 3 phương hướng, lại tốc độ tăng vọt, mang theo một sợi u ám hào quang màu đỏ, thẳng hướng Lý Cầu Tiên, Xích Hy Chí Tôn, Nom Chí Tôn vọt tới. cái này ba đạo hồng quang một nháy mắt bạo phát đi ra, tốc độ nhanh chóng, xa vượt xa bình thường nhân lý giải cực hạn. Khí kiển lực cản tại thời khắc này tựa hồ tiêu tại hư vô. Đây là đang muốn truy kích Xích Hy Chí Tôn, tranh hắn chạy ra vụ nổ hạt nhân trung tâm Lý Cầu Tiên Phàng. Phất đã nhận ra cái gì, sắc mặt lập tức biến đổi, đeo ở trên người hắn một cái lục lạc cổ trung trong chốc lát biến lớn, đem cả người hắn bao quát ở bên trong, mà cơ hồ tại hắn dùng cái này một tôn cổ trung bảo vệ lấy tự thân sát na. Ánh lửa nở rộ, trên đường chân trời phảng phất xuất hiện ba viên cháy hừng hực óng ánh liệt nhật, nháy mắt lấn át tất cả nguồn sáng. Cho dù cái kia chiếu sáng giữa trời mặt trời, ở đây ba đạo liệt nhật quang huy trước mặt đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Ba đám hừng hực hỏa diễm xen lẫn hơn 100 triệu độ khủng bố nhiệt độ cao, trong khoảnh khắc đem bao quát Lý Cầu Tiên, Xích Hy Chí Tôn ở bên trong phương viên mấy ngàn mét phạm vi hoàn toàn càn quét, thôn phệ, chôn vùi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.